tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 277, 277, xử lý quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flame không biết từ lúc nào mà mình lại vận hạn thế này. Có lẽ là từ khi quay chụp chương trình đó. Nếu cho gã một cơ hội sửa sai, gã thề rằng sẽ rút lui ngay cái lúc mà người y tá ngăn lại. Nếu làm thế, gã sẽ không bị tên mặc giáp trắng kia dọa cho suýt tè ra quần. Sẽ không bị một đống tai tiếng ập vào người. Sẽ không phải nhận cái nhiệm vụ chó chết này. Flame còn nhớ khi mình còn nhỏ, phát hiện ra khả năng bắn lửa của mình, gã đã nghĩ rằng chính mình là một con người đặc biệt. Leo lên đỉnh thế giới chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Không nói đến các loại siêu năng lực khác, riêng liên quan đến lửa thì không có 1000 thì cũng có 800 thằng giống hắn. Không những thế, siêu anh hùng có thể dễ dàng đắt sâu như những ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Cũng có thể mất mạng một cách dễ dàng. Như là lúc này, thay vì về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thưởng thức đồ ăn và một ly đồ uống lạnh, Flame lại phải đối đầu với thứ tạo vật kinh tởm trước mắt. Con quái nhân đập nát chiếc xe trước mắt dễ như đập vỏ trứng. Cảnh sát liên tục xả đạn vào người nó nhưng mà vô dụng. Flame cùng mấy anh hùng cấp không đứng từ xa dùng năng lực. Một quả cầu lửa bắn ra trúng vào người quái nhân, làm cho nó bị đẩy lui ra xa với một phần thân thể bị cháy khét. Chỉ là chưa kịp để Flame vui mừng, 5, 6 con quái nhân có vẻ ngoài tương tự như thế xông tới từ nhiều hướng. Chuyên BX, đám anh hùng tập sự hoảng loạn tột độ, luống cuống chống trả lại nhưng bất thành. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cách sở cảnh sát đúng 500 mét, một người phụ nữ đang đứng nhìn ra từ cửa sổ phòng. Tất cả những anh hùng mà Golden Empress cử đi đã bị cầm chân lại. Và có một số lượng lớn quái nhân công hướng sở cảnh sát. Nhìn có vẻ giống như một cái bẫy nhằm vào các anh hùng để thủ tiêu họ. Nhưng có thật như thế không? Đám quái nhân kia có thể thắng nổi Golden Empress. Cứ cho là có đi. Hai nhân tố Dương Hằng và Selina vẫn còn đây kia mà. Nếu như kế hoạch của người phụ nữ bí ẩn kia là giết Golden Empress, cô ta chú định sẽ thất bại. Từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng lộ mặt. Hành động thì đầy mâu thuẫn. Dù cho Dương Hằng cũng không thể đoán được cô ta đang định làm gì. Oanh! Dương Hằng tông thẳng qua một bức tường. Nắm đấm trực tiếp nện bay một con quái nhân. Khác với hai tên kia khi biến đổi, lũ này đã biến thành quái vật thật sự. Chỉ hành động theo bản năng giết chóc. Selina cũng lao ra từ lỗ hổng trên tường mà hắn tông trúng. Dương Hằng đã bảo cô rằng không cần nương tay. Vậy nên khi ba con quái nhân lao ra trước mặt cô, đại kiếm của cô đã cắt chúng làm 6 mảnh. Xoẹt, một quái nhân tách làm 2 phần đập xuống nền đất. Nó không những không chết, mà 2 phần thân thể của nó còn nhúc nhích rồi gắn liền lại với nhau. Sau khi hồi phục, nó lại lao vào chiến đấu tiếp như không có việc gì xảy ra. Người dân xung quanh hốt hoảng hét lớn. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cũng may mà Dương Hằng và Selina đã thu hút được phần lớn quái nhân tập trung về phía mình. Mấy anh hùng tập sự cấp không cùng với Flame biết rằng mình dây vào chỉ là vướng tay vướng chân, cho nên chuyển sang di tản người dân. Golden Empress chậm hơn 2 người Dương Hằng một chút. Nhưng mà sự xuất hiện của cô khiến sự hỗn loạn mau chóng ổn định lại. Thậm chí một số người còn hô lớn tên cô. Tất cả mọi người mau trốn xa nơi này ra. Liên hiệp anh hùng sẽ xử lý việc này. Cô cất cao giọng. Đồng thời, một luồng năng lượng màu vàng bao phủ cả người cô. Mái tóc của Golden Empress sáng lên rồi trôi nổi bồng bềnh. Nó bắt đầu phồng to ra. Sau đó tách thành nhiều phần. Vút, vút. Vút, những phần tóc biến đổi thành các mũi nhọn xuyên phá thân thể của đám quái nhân. Rõ ràng chỉ là tóc, nhưng dưới năng lực của cô thì nó lại có độ cứng lẫn sắc bén ngoài sức tưởng tượng. Quái nhân bị đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong, máu tươi chảy ra liên hồi. Tuy vậy, nó không hề biểu hiện bất cứ cảm giác đau đớn hay thống khổ nào. Như một con thú lao tới tấn công Golden Empress, không thể không nói. dù cho bộ dạng của đám này cũng với hai tên kia khi biến hình giống nhau như đúc. Nhưng mà hai tên kia đều giữ được ý thức, với lại thực lực không mạnh. Đám quái nhân này đã hoàn toàn mất đi nhân tính, sức mạnh vì vượt xa hai tên kia. Mỗi một cá thể đều có chỉ số dao động từ 2.0 đến 2.5. Dương Hằng có suy đoán, thứ mà người phụ nữ bí ẩn kia đã đưa vào cơ thể của các nạn nhân hẳn là sẽ càng ăn mòn họ theo thời gian, biến họ thành thứ quái vật như thế này. Hai người kia có lẽ là vì thời gian bị biến đổi quá ngắn. Khi biến đổi vẫn còn giữ được ý thức mà lại bị bắt quá sớm. Cô ta thấy vậy nên đã mạo hiểm chui vào sở cảnh sát để thủ tiêu. Chân tướng, hẳn là như thế này. Dương Hằng ém năng lượng vào phần bàn tay. Một cú đấm tung ra phá hủy gần nửa thân thể của một con quái nhân. Khi biến hình dạng bay form, chỉ số của hắn đã cao đến 3.3. Nghiền ép đám quái nhân này là việc đơn giản vô cùng. Khả năng hồi phục của đám này cũng khá xoàng. Nó chỉ có thể nối liền đứt gãy, chứ không thể phục hồi cơ thể vật chất đã bị hao tổn. Tức là nếu chém đứt một cánh tay của nó rồi gán lại, nó sẽ nối liền như cũ. Còn nếu hủy diệt luôn cánh tay đó thì nó không thể phục hồi. Selina cũng hiểu ra ngay. Năng lượng thuộc tính kim gia cường, khiến cho phần lưỡi kiếm biến thành màu hoàng kim bóng loáng. Xoẹt, Selina chờ cho đến khi 5 con quái nhân vây quanh mình. Cô thụt người xuống để né tránh những cú vồ. Sau rồi đại kiếm chảm ngang, ngay lập tức chém đôi cả 5 con cùng một lúc. Khác với lần trước, chúng không nối lại được như cũ mà bị năng lượng ẩn chứa trong lưỡi kiếm mạt sát. Chúng chỉ có thể giãy giụa được vài giây rồi bất động. Này Selina, sao em toàn chém ngang vậy? Trên chiến trường, chém ngang lấy được nhiều mạng của kẻ địch nhất. Dương Hằng nhớ ra, Selina luôn là quân tiên phong trong chiến đấu với Doom. Đối mặt với ngàn vạn con Doom, thói quen chém ngang để lấy nhiều mạng nhất đã ăn sâu vào phản xạ của cô. Hắn và cô cũng chỉ trao đổi thoáng qua một câu rồi lao vào chiến đấu tiếp. Golden Empress thấy được có người của truyền thông đang đến. Cùng với biểu hiện xuất sắc của hai người Dương Hằng và Selina mà dần trở nên nôn nóng. Cô không muốn ống kính nhắm vào mình bị che lấp. Tới đây đi đám quái vật. Golden Empress ta đây sẽ hạ gục toàn bộ. Bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người. Nói ra lời kịch khiến Dương Hằng và Selina đang chiến đấu tí nữa thì sặc nước. Golden Empress mặt không đổi sắc. Tung người lơ lửng trên không trung. Cô dang rộng hai tay. Mái tóc uốn éo và tạo hình thành hàng trăm lưỡi đao đồng nhất. Chém quái nhân dễ như cắt hoa quả. Từng mảnh tứ chi và tàn thân bay tứ tung. Máu thịt vung vãi khắp cả khu vực đường phố trước sở cảnh sát. Bộ dáng cao điệu này mới phù hợp với Golden Empress. Toàn bộ đám quái nhân đã bị tiêu diệt. Người phụ nữ bí ẩn nhìn từ đằng xa, thấy được Golden Empress đang vẫy chào người dân. Cùng với hai người Dương Hằng đã biến mất mà nở nụ cười. Các ngươi sẽ không tìm thấy cái gì đâu. Oanh, đột nhiên, phần tường hướng ra ngoài của căn phòng nơi cô ta đang ở bị phá hủy. Xuất hiện ở bên ngoài chính là Selina đang lạnh lùng nhìn chằm chằm. Cô bay đối diện người phụ nữ kia. Đại kiếm chỉ thẳng vào cô ta. Quả nhiên như Dương Hằng nói. Ngươi ở đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, cách chương.